Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cứ thế ngủ một mạch tới 7 giờ sáng. Vẫn giữ cái nếp sống xa xỉ, tôi chạy ra, ăn phở vỉa hè, rồi chạy qua quán cà phê cóc gần nhà. Ngồi nhâm nhi, ly bạc xỉu nóng cho tỉnh táo người. Nhấc điện thoại lên tôi gọi cho Hoàng. Mày đang làm gì đấy? Ra quán cà phê cóc gần nhà, ngồi với tao. Đang có chuyện muốn bàn. Thằng Hoàng chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. 2 phút sau thấy nó cưỡi con Dream tàu chạy vù vù tới. Bà chủ cho thêm một cà phê nóng đi. Mày ngồi đi. Tao có chuyện muốn bàn với mày. Thằng Hoàng đặt đít xuống cái ghế gỗ đã mòn hết cả 4 chân. Có vẻ như nó mới ngủ dậy một lúc. Mắt còn lim dim ngái ngủ. Mày kêu tao có chuyện gì? Tao đang tính gọi mày, rủ qua nhà thằng Đức. Hôm qua thấy nó thế tao lo lắm. Tao bảo má tao xếp đồ, tao qua nhà nó, ở với nó mấy tuần. Ừ, tao thấy vậy cũng được đấy. Vừa lấy ly cà phê đen của thằng Hoàng, tôi nhấp một ít cho đỡ đắng giọng. Hôm qua, có người nhắn tao mày ạ, bảo tao biết cách chữa trị cho thằng Đức. Rồi sao nữa, người ta nói sao? À, mày để tao gọi cho anh ta, rồi kể cho mày sau. Tôi rút điện thoại gọi cho người đã để lại tin ọp. Tiếng tút tút làm tôi khó chịu. Rồi đầu bên kia chợt có giọng ồm ồm nghe máy. Ai thế? Dạ, em là người hôm qua để lại nick Yahoo trên forum. Thấy anh để lại tin ọp nên em gọi. Em tên Long. À ừ, anh là Trần. Thế bạn em sao rồi? Tóc bắt đầu rụng chưa? Vâng, cảm ơn anh hỏi. Bạn em yếu lắm. Em thấy nó vẫn chưa bị rụng tóc chút nào cả. Ờ, vậy có lẽ nó còn cứu được. Chú ở Sài Gòn luôn chứ? Dạ không, em học ở Sài Gòn. Nhưng mà giờ hè, em về dưới Biên Hòa rồi ạ. Đầu dây bên kia bỗng im lặng một lúc lâu, chỉ nghe tiếng loạt soạt như đang mở sách vở. Alo, anh Trần, anh còn đó không ạ? À ừ, anh nghe đây. Nếu em lên Sài Gòn thì anh em mình gặp, nói chuyện tiện hơn. Dạ, có vấn đề ngại. Tôi nhìn quanh, e dè không muốn nhắc tới chữ ngại. À mà, anh ở quận mấy? Mai hoặc mốt em ghé. Anh ở Tân Bình, anh là họa sĩ nên thời gian linh động. Lên thì cứ phone anh trước 10 giờ tối. Tranh thủ lên sớm nhé. Tình hình bạn em vậy không nên để lâu. Bây giờ anh hơi bận, khi nào em lên mình nói chuyện sau. Vâng, cảm ơn anh. Có lẽ mai em lên, làm phiền anh nhiều quá. Tôi cúp máy, mặt thằng Hoàng ngồi cạnh bần thần. Có lẽ nó nghe được từ ngài trong cuộc đối thoại. Chuyện gì vậy Long? Mày làm tao lo quá. Được rồi, tao kể cho mày nghe đây. Nhưng tuyệt đối không được nói cho mẹ thằng Đức nghe chuyện này. Tôi kể lại tất cả những gì mình biết cho Hoàng nghe. Cũng không ngạc nhiên lắm khi sắc mặt thằng Hoàng tái nhợt, đôi khi tỏ vẻ gây sợ. Tính nó liều, nhưng đứng trước một thứ mơ hồ như ngải, nó cũng phải lo sợ giống như tôi. Tao tính thế này, mày cứ qua nhà thằng Đức, trò chuyện tâm sự cho nó đỡ buồn. Tao sẽ làm một chuyến lên Sài Gòn. Có lẽ lát tao đi luôn. Tao với mày không thể để thằng Đức như vậy được. Ừ, vậy cũng được. Hai thằng ngồi nhâm nhi nốt ly cà phê, lặng lẽ ngắm nhìn buổi sáng ở Biên Hòa yên tĩnh, tạm quên đi cuộc sống ồn ào nơi Sài Thành. Mà không biết rằng, đây sẽ là những thời gian vui vẻ nhất trong mấy tuần sắp tới. Tôi về nhà thay đồ, mặc thêm áo khoác, rồi xách con quay, bắt đầu chuyến đi Sài Gòn để gặp anh Trần. Chap 3, gặp mặt anh Trần. Tôi chạy liên tục 2 tiếng đồng hồ mới tới Tân Bình. Rút điện thoại gọi cho anh Trần, nhưng không gọi được. Anh Trần khóa máy, nên tôi gửi dòng tin nhắn. Em lên Sài Gòn rồi, khi nào anh mở điện thoại thì phone em. May là tôi có đem theo chìa khóa phòng trọ, nên chạy xe về phòng trọ nằm nghỉ. Hơi mệt vì đi đường xa, nên tôi đánh luôn một giấc tới chiều muộn. Đến khi tỉnh dậy 6 giờ tối, vẫn chưa thấy anh Trần gọi hay nhắn tin. Gọi vào số anh Trần thì chợt có một cô gái giọng ngọt ngào nghe máy. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi rủa thầm, mẹ kiếp, hóa ra khóa máy. Nhưng có khi nào ông ấy cho mình vố lừa không nhỉ? Trời Sài Gòn âm u, tôi mở laptop kiểm tra Yahoo xem anh Trần để lại tin ọp không. Và ly cà phê nóng, tôi nhấm nháp miếng bánh mì mới mua trong khoảng thời gian chờ đợi anh Trần. Đến 9 giờ tối điện thoại reo, là số anh Trần. Alo, anh Trần hả? Em lên Sài Gòn từ trưa mà gọi cho anh không được. Ừ, xin lỗi em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net